Vạn giới pháp thần, chương 183, kẻ thù sống còn, gocchuyenaudio.com, quay trở lại với Ambro. Sau khi các hiền giả đi vào trong, 22 thành viên nội các tiến vào điện. Đứng đầu bọn họ là một người đàn ông trung niên mập úng, râu mép sum suê, tên này dẫn đầu quỳ xuống hành lễ nói. Bệ hạ, vạn tuế vạn tuế, bệ hạ, vạn tuế vạn tuế, các khanh bình thân Ambro nói. Tạ bệ hạ, X22, được rồi, chúng ta vào việc luôn, thủ tướng là ai? Tên mập ú bước ra nói, tâu bệ hạ là thần Duyên Ta, thủ tướng thứ 153 của thất đại đảo quốc. Giống như trong hiện thực, Ambro đặt chế độ nhiệm kỳ cho tất cả các chức vụ trong chính phủ. Một thủ tướng có 4 năm một nhiệm kỳ, và ông ta tối đa chỉ được giữ chức này trong 2 nhiệm kỳ. Đây là thiết luật, không phải hiến pháp mà có thể sửa được. Duyên Ta khanh, mang bản báo cáo lên đây. Vâng thưa bệ hạ, nói rồi tên này ra lệnh cho người của mình bê một quyển sách rất dày và to lên trên điện. Cuốn sách này phải tới hơn 500 trang và rộng tới nửa mét vuông. Đó là niên biểu của toàn bộ 1.300 năm lịch sử của thất đại đảo quốc. Lúc trước khi đi, Ambro có dặn dò quần thần phải luôn ghi chép lại tất cả các sự kiện lịch sử trên toàn thế giới Narnia vào, thành lập một thư viện lịch sử khổng lồ. Đặc biệt là về thất đại đảo quốc, cậu muốn bọn họ phải tổng hợp ngắn gọn, xúc tích nhất theo từng giai đoạn 10 năm một để đề phòng trường hợp cậu quay lại như ngày hôm nay. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng Ambro không thể không kinh ngạc về độ dày và to của cuốn sách. Thưa bệ hạ, đây là bản tóm tắt tóm lược nhất mà chúng thần có. Còn các tài liệu chính thức đầy đủ hiện đang được lưu trữ ở trong Thư viện Hoàng gia số 2. Tất cả hơn 131.643.927 bản. Và còn có hơn 500.000 tài liệu khác đang trong quá trình tổng hợp. Rất tốt, các khanh làm tốt lắm. Còn về tài liệu về ẩn sĩ. Thưa bệ hạ, chúng thần không có nhiều tài liệu về ẩn sĩ đại nhân. Thông tin của ngài được lưu trữ trong hội đồng hiền giả ạ. Duyên Ta khom người cung kính nói. Được rồi, trước để nó ở một bên, mấy ngày nữa ta sẽ đọc. Ambro trong lòng hơi ghê, phất tay ra lệnh. Vâng, thưa bệ hạ, chờ sau khi cuốn sách khổng lồ biến mất, Ambro mới nói tiếp. Ta cũng không giấu giếm các khanh. Nữ hoàng Phaiola bị kẻ gian tập kích, tuy bây giờ đã qua cơn nguy hiểm nhưng tên hung thủ vẫn ở ngoài kia. Bên dưới, các đại thần nghe vậy tất cả đều tức giận, bọn hắn từ nhỏ lớn nên trong sự tôn kính với nhà vua Ambro và nữ hoàng Phaiola, làm sao có thể chịu được sự sỉ nhục này. Đáng chết, là đứa nào không muốn sống nữa. Thần xin bệ hạ hạ lệnh lập tức bắt hắn về chịu tội. Phải, tên này phải bị ngàn đao bắn thành tương mới hả giận. Nhìn đám đại thần phản ứng, Ambro cùng không có gì để nói, cậu không bao giờ lo lắng về lòng trung thành của đất nước này với cậu và Ambro. Trong các điều khoản trên khế ước đài thì việc trung thành với nhà vua và nữ hoàng được đặt lên hàng đầu, rồi tới việc trung thành với đất nước và tới việc trung hiếu với người dân. Vì vậy, không vị thủ tướng nào, không vị nội các nào trong lịch sử thất đại đảo quốc là không lo nghĩ cho người dân, cho đất nước mà tự tư tự lợi cho bản thân. 1.000 năm thấm nhuần, đủ để cho mọi người dân trên đất nước này cảm phục công đức của Ambro và Phaiola. Vì vậy, tất cả người dân. gocchuyenaudio.com đều coi hai người là vị vua và bữ hoàng thần thánh của thất đại đảo quốc. Nó trở thành một tín ngưỡng vững chắc vậy, không giống như sự xuất hiện hiếm hoi của Ellen ở Narnia. Tại đất nước này, hàng ngày, hàng giờ, hàng giây, mọi người dân đều hưởng điều tốt từ các chính sách của Ambro và Phaiola. Làm sao có thể không tức giận nếu tín ngưỡng của mình bị xâm phạm, như việc nữ hoàng Phaiola của bọn họ bị tấn công và bị thương thật nhục nhã. Mọi người xin im lặng, Ambro giọng hơi trầm xuống nói. Xin lỗi thưa bệ hạ, chúng thần quả thực rất tức giận, các vị nội các đồng thanh nói. Ta biết, ta thay mặt Phaiola muốn cảm ơn các khanh, Ambro thật lòng nói. Không không thưa bệ hạ, đây là việc chúng thần phải làm, vâng là trách nhiệm của những bề tôi trung thành này. Một phút sau, mọi người trong đại điện mới trở lại bình tĩnh để bàn việc, Ambro nói. Tên hung thủ, hắn bây giờ đang làm thủ tịch ma pháp sư của tên giết anh, giết cháu đoạt ngôi Miras ở Narnia. Đáng giận, bọn man dợ kém phát triển đó dám chứa chấp hung thủ. Thần đề nghị triệu tập quân đội san bằng toàn bộ Narnia cho chúng biết cái giá phải trả khi đắc tội với thất đại đảo quốc. Một vị đại thần nội các nóng tính nói, thần đồng ý với ngài Kalok, thần cũng vậy, 3/4 số thành viên nội các đều đồng ý khơi mào chiến tranh, với trình độ phát triển chênh lệch như trời với đất giữa Narnia và thất đại đảo quốc thì chỉ cần một cái phẩy tay thôi cũng đủ để Narnia thành cho bụi. Ngược lại, thủ tướng Duyên Ta bình tĩnh hơn, ông nói. Thưa bệ hạ, binh nhất định phải đánh, nhưng về việc của Ellen thì sao ạ? Chuyện của Ellen là như thế nào? Ambrose hỏi, cậu đã biết là Ellen là lực cản không cho đất nước của cậu tiếp xúc với Narnia, nhưng cụ thể bên trong cậu lại không rõ. Mấy người hiếu chiến lúc này mặt mũi khó coi hơn hẳn, trong 1000 năm qua, không phải giới cầm quyền bọn họ không muốn thống nhất đại lục dâng lên như một món quà thành kính khi nhà vua và nữ hoàng trở về. Sau đó một vị nội các thâm niên nhất đứng ra kể lại. Vấn đề là ở Ellen, vị thần bảo hộ của Narnia. Với những người Narnia, Ellen có thể chỉ là nhân vật trong truyện cổ tích nhưng đối với bọn họ, ông ta rất quen thuộc. Cách mấy năm một lần, ông sư tử đều xuất hiện ở biên giới thất đại đảo quốc như một cách cảnh cáo không được xâm lược Narnia. Các vị hiền giả trong hội đồng hiền giả không cách nào làm gì được Ellen, ông sư tử như vô địch vậy. Trong một số tài liệu cổ ghi lại, sư tử Ellen và ẩn sĩ đã có một số khoản giao dịch đánh đổi việc thất đại đảo quốc không được xâm lược Narnia, Ellen sẽ bảo vệ thất đại đảo quốc khỏi kẻ thù. Tất cả mọi người đều thắc mắc kẻ thù là ai, bọn khổng lồ phương Bắc dĩ nhiên không phải, nếu không vì xâm chiếm phương Bắc xa xôi lợi ít hơn mất thì bọn họ đã tiêu diệt bọn khổng lồ sạch sẽ này rồi. Một kẻ thù khác là bọn quái vật biển cả, tuy 100 năm gần đây số lượng bọn quái vật biển không ngừng tăng cường, nhưng năm nào thất đại đảo quốc cũng lấy kết quả thắng sạch tiêu diệt tất cả quái vật. Bọn này chỉ đông và giết mãi không hết thôi chứ không được tính là kẻ thù sống còn của đất nước, các vị nội các tin rằng thất đại đảo quốc là vô địch ở thế giới này rồi. Bên trên cao, Ambrose lại không nghĩ như vậy. Cậu nhanh chóng nhìn ra đâu là kẻ thù mà ẩn sĩ và Ellen nói tới. Đó là cái ác, cách chương.